Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838. Chương 838: Tránh lui. Mà tại lúc này, chó đen từ hướng về phía lo lắng Bạch Hồ ngoắc ngoắc cái đuôi. Sau đó tự hào địa đè xuống thần long bài điện thoại. 24 giờ triệu hoán đếm ngược bắt đầu, sau một khắc, Hiệp Khách Giáp quả nhiên xuất hiện tại chó đen tử trước mặt. Chó đen tranh thủ thời gian đưa điện thoại di động đóng lại. Lấy lòng nói, chủ nhân, bọn họ tới. Hiệp Khách Giáp nhìn về phía nơi xa, gật gật đầu, sau đó bất động thanh sắc địa đứng ở một bên, cũng không có tiến lên. Bạch Hồ thấy thế, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Chó đen tử đừng nhìn bề ngoài xấu xí, nó cái này pháp bảo thật đúng là linh. Vừa rồi nó đều không có cảm nhận được có cái gì không gian ba động. Nam thần lại đột nhiên xuất hiện, loại này triệu hoán thần long pháp bảo, nhưng thật là trên trời hiếm thấy, trên mặt đất tuyệt không. Nếu như có thể đem tới tay lời nói, Hiệp Khách Giáp cũng không biết bên cạnh một cáo một chó ý nghĩ. Chỉ là ở trên cao nhìn xuống địa đứng ngoài quan sát lấy trận này xung đột. Phương Ninh rất lý giải đại gia ý nghĩ. Hiện tại ra mặt, vậy không vớt được chỗ tốt gì, không bằng chờ đợi xem. Lúc này, cái kia màu đen bóng người trên mặt rất tức giận, chỉ là cũng không có động tác gì. Hắn chỉ là lạnh lùng nói, chẳng lẽ người thật không lo lắng cho mình một môn đoạn tuyệt. Bản thân dịch bệnh, trừ bỏ thánh nhân thủ đoạn, thế nhưng là không người có thể phá. Trên ngọn núi lão giả mặt người tránh qua một tia khinh thường. Ngươi dùng cái này uy hiếp lão phu, thật là buồn cười đến cực điểm. Bất quá chỉ là chuyển thành quỷ tu mà thôi. Nếu là mất đi nhục thân, ngươi cái kia dịch bệnh còn có gì đáng sợ? Màu đen bóng người lập tức im lặng. Hắn chiêu này đụng tới ý chí sắt đá người, dĩ nhiên chính là vô dụng. Kiêu hùng a. Phương Ninh nghe đến đó, âm thầm than thở, đổi thành mình, tuyệt đối không làm được việc này. Dù sao đây chính là Thương Thanh Sơn toàn gia, hắn vậy mà mắt cũng không chớp cái nào địa trực tiếp từ bỏ. Để bọn hắn toàn bộ chuyển thành quỷ tu, quỷ dù sao cũng là quỷ, không có người hưởng thụ. Phương Ninh mình làm 3-4 năm quỷ, hết sức rõ ràng minh bạch. Nếu không phải đại gia làm đan dược lợi hại, có thể làm cho thần hồn cảm nhận được hương vị, hắn liền muốn mất đi ăn uống chi dục. Mà căn cứ tình báo, liền xem như đối với thần thánh tiên Phật mà nói, ăn uống chi dục cũng là một cái chớ đại hưởng thụ, dài dằng dặc tuổi thọ. Nếu là mất đi cái này chút có thể hưởng thụ khoái hoạt, đó cùng ngồi sổng ngục giam không hề khác gì nhau. Khiến cái này thân cận người, từ đó biến thành không cách nào hưởng thụ nhân gian khói hỏa quỷ tu. Phương Ninh tự hỏi là làm không được, mà Thương Thanh Sơn lão đầu này, lại là mắt cũng không chớp cái nào. Hiển nhiên chuyện này với hắn mà nói, căn bản không phải một lựa chọn, mà là một đạo bổ khuyết đề. Bạch sắc nhân ảnh lúc này mới lên tiếng, khẽ mỉm cười nói, ha ha. Thương Sơn chủ, chớ có buồn, bí cảnh này liên quan đến bản thân tại giới này thành đạo chi cơ. Nếu là Sơn chủ chịu nhường lại, bản thân nguyện ý ở đây phát hạ thiên đạo lời thề. Tương lai tất nhiên giúp ngươi thành thần. Ha ha ha ha, uy hiếp không thành, lại đổi lừa gạt. Ngươi coi lão phu là 3 tuổi tiểu nhi, vẫn là không biết thế sự tôn hầu tử. Các ngươi nếu là thức thời, liền sớm làm giải bản môn dịch bệnh chi độc. Nếu không lời nói, về sau các ngươi mơ tưởng thành thần. Các ngươi thành thần chi mấu chốt, nhưng đều tại lão phu trong tính toán. Ngọn núi ảnh hình người cười lạnh nói. Ôn Tháng hai thần nghe vậy, vô ý thức nhìn nhau một cái. Trên mặt có chỗ động dung. Sách, lần này, công thủ chi thế nghịch chuyển. Lão nhi này quả nhiên thủ đoạn cao cường, không hổ là nhất phương cự phách. Phương Ninh đối với cái này biểu thị tâm phục khẩu phục. ngay từ đầu liền cờ xí tươi sáng cho thấy mình tuyệt đối sẽ không thụ uy hiếp. Từ đó nắm giữ quyền chủ động, sau đó trái lại uy hiếp đối phương, đem nan đề vứt cho đối phương giải quyết. A, lão nhân này đủ hoành. Đại gia ngạc nhiên nói, trước kia ngươi không phải phát triển một cái nội gian, nghe ngóng hắn bằng vào a. Lúc ấy cái kia nội gian chỉ nói một nửa, nói cái này chút thần Phật tuyệt đối không dám vào nhập Thiên Thanh Sơn. Chỉ là vì sao không dám vào nhập, hắn nhưng không có điều tra ra. Hiện tại đều trải qua bao lâu, ngươi vậy không quản không hỏi. Ngươi lúc đó còn nói, đây là thần mã chìm không thành phẩm. Ta nhìn việc này ngược lại là muốn chìm. Ếch, ngươi nhớ kỹ thật đúng là rõ ràng. Phương Ninh kém chút quên mất. Cái kia Trần Thiên Tiếu bao lâu không có tới báo cáo. Mò mình một bình đan dược, quay đầu liền chạy. Tiểu tử này, quả thực là không biết sống chết. Vừa mới nhìn qua kiêu hùng chi tư, Phương Ninh vô ý thức vậy thụ một tia cảm nhiễm. Hắn lập tức đối đại gia nói, người đợi hội khu động một cái Trần Thiên Tiếu trên đầu kim cô. Để hắn nhớ lâu một chút. Ân, đây là nhất định phải, lão nhân này như thế bá khí, khẳng định có vật gì tốt, đại gia rất đồng ý nói, khó trách người nhớ thương đến rõ ràng như vậy, Phương Ninh giật mình. Bớt nói nhảm, ngươi học một ít người ta, ngươi có ta như vậy trên trời tuyệt không, trên mặt đất không có khoáng thế hệ thống, còn cả ngày lo trước lo sau, không có điểm khí phách, làm đại sự mà tiếc thân. Gặp lợi nhỏ mà quên mệnh so với người ta kém đến quá xa. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi hiểu cái gì? An toàn đệ nhất, Thương Thanh Sơn dạng này làm không cẩn thận liền muốn sớm quải điệu. Phương Ninh chột dạ nói, mà tại lúc này, màu đen bóng người lắc đầu cười lạnh nói, hừ, miệng ngươi khí không nhỏ, bản thần đã sớm nắm giữ giới này thành thần chi đạo. Chỗ nào còn hội lo lắng cái này? Ngươi lớn bao nhiêu bản sự, có thể trở ngại bản thân lần nữa thành đạo. Ha ha ha ha, ngọn núi mặt người nghe vậy cười như điên nói. Thật là không biết trời cao đất rộng. Ngươi dạng này tứ không kiêng sợ ác thần. Tại bản giới thiên đạo bên trong, đã sớm nhất định không có bất kỳ cái gì vị trí. Ngươi còn muốn thành thần, muốn quá nhiều. Người nghĩ ra được thiên đạo tán thành, trừ phi sông cạn đá mòn, long trời lở đất, màu đen bóng người mặt bên trên lập tức một trận âm tình bất định. Hắn trước đó kiệt lực hiệp trợ Nguyệt Thần công lược địa cầu thiên đạo. Rất lớn một bộ điểm nguyên nhân, chính là ở đây, chỉ là lão già này, làm sao biết, đối phương tựa hồ chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể biết thiên hạ sự tình. Hắn nhớ tới một cái truyền ngôn, cái này Thiên Thanh Sơn sơn chủ, có một loại tiên thiên thần toán, bản sự, xuất đạo đến nay, xuôi gió xuôi nước, không có chút nào kiếp nạn, thẳng đến hôm nay, chiếm thắng sau lục khối này tốt đẹp địa bàn. Hắn rất rõ ràng, khối này thắng lục tầm quan trọng, tuyệt không phải người thường tưởng tượng, nó không chỉ là một khối thổ địa. Vậy không chỉ là một cái thiên đạo chi thuẫn, càng liên quan đến một cái lâu dài thánh nhân tính toán. Hiện tại Thương Thanh Sơn dựa vào bí cảnh chi tiện, đem cái địa phương này chiếm đóng, người khác căn bản không có đặt chân chi địa. Hắn nghĩ tới đây, đối bên cạnh người thấp giọng nói, xem ra chuyện hôm nay, không thể thiện, lão đầu này, ý chí sắt đá. Căn bản không phải hiệp khách giáp loại kia mềm lòng hạng người. Bình thường uy hiếp không được hắn. Chúng ta hiện tại chỉ có trước quanh co một cái. Đợi đến công lược bản hoàn tất giới thiên đạo. Lại tính toán sau. Như thế liền thôi. Liền để tên này phách lối nhất thời cũng tốt. Tương lai bản thần từ hội thu hắn. Nguyệt Thần ngữ khí rất âm lãnh. Xưa nay nàng sẽ không tức giận. Song lần này. Đối phương lại là uy hiếp được nàng tương lai thành đạo. Như là không thể lần nữa thành đạo, nàng và phàm tu liền không có khác gì. tương lai cũng không thể ăn hưởng trường sinh, uy hiếp được căn bản nhất lợi ích, coi như hàm dưỡng cho dù tốt, nàng vậy không có khả năng khắc chế mình nộ khí. Thần minh vốn là như vậy, xưa nay cao cao tại thượng, nhưng vẫn có tâm tình chập chờn. Không phải bọn họ không cách nào khử trừ, chỉ là bởi vì bảo trì loại tâm tình này ba động. Kỳ thật đối trường sinh vậy có chỗ tốt, bởi vì đây là một loại tiềm ẩn khu động lực. Hai thần thương nghị hoàn tất, màu đen bóng người hướng về phía ngọn núi, cười lạnh một tiếng nói, đã ngươi không muốn từ bỏ ý đồ, vậy chúng ta liền đều bằng bản sự. Nhớ kỹ nói cho ngươi, những người kia nếu là bệnh đến lâu, liền người đều biến thành ngớ ngẩn. Nói xong câu này không quan hệ đau khổ lời nói, hai thần như vậy biến mất. Đáng tiếc a, vậy mà không có đánh bắt đầu. Đại gia hậm hực đường, người thật là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Không qua xác thực đáng tiếc. Hai cái này thần, xem ra thật đúng là đối thương Thanh Sơn không thể làm gì. Phương Ninh cũng là buồn bực nói, được rồi, đợi hội ngươi đi viếng thăm một cái hắn, hỏi một chút cái kia hai cái thần thành đạo mấu chốt là cái gì. Ta nghĩ hắn khẳng định vui với nói cho chúng ta biết. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, hắc hắc, ta cảm thấy cũng thế. Đại gia ngươi đụng một cái bên trên loại này vớt chỗ tốt sự tình, liền trở nên rất khôn khéo. Phương Ninh đồng ý nói, hắc hắc, ngươi vẫn là rất hiểu ta. Đó là đương nhiên, dù sao đều bị ngươi nắm quản đã nhiều năm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.